bên kia, từ tam thạch từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào giữa Thanh Thanh cùng Trần Tuấn. Đây là tấm chắn cùng, tấm chắn cứng đối cứng. Âm! Hai mặt tấm chắn ngang nhiên va chạm. Tuy tấm chắn Trần Tuấn nếu so với từ tam thạch lớn hơn nhiều lần, nhưng lần va chạm này, về phương diện lực lượng, hắn kém hơn rất nhiều. Thân thể liền ngã về phía sau, mông chạm đất đau ê ẩm. Thanh Thanh hết sức cơ trí, nhanh chóng lùi về phía sau. Quyền trượng trong tay thả ra quang minh, truyền đến trên người Trần Tuấn. Từ tam thạch hừ lạnh một tiếng. Huyền minh quý giáp thuẫn trong tay sáng lên. Cả người trên cũng bị lấy màu đen, hồn hoàn thứ ba tỏa sang hào quang. Hai tên này giao cho ta. Với thực lực hồn đế của hắn, nếu ngay cả Thanh Thanh cùng Trần Tuấn, hai hồn vương này cũng không đối phó được, vậy thì phí công lăn lộn. Hắn và Bối Bối đã từng được khen là sử lai khắc học viện một đời song tự tình. Bọn Hoắc Vũ học bên này không nóng lòng công kích, lợi dụng thế công toàn phương vị của Hóa Thế Đầu, mọi người một lần nữa hội tụ ở chung một chỗ, xếp đặt lại trận hình. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn nghe chuyện thì cũng đừng quên like cũng như là comment về dưới video để động viên mình Tâm nhé. Dạo này thì cái lượng like ấy, nó đang bị giảm rất là nhiều. Khi mà các bạn vào nghe chuyện thì chỉ cần một động tác nhỏ của bạn thôi đã giúp tăng cái lượt tương tác của Tâm rất là nhiều, và nó cũng giúp ích cho Tâm trong cái việc mà Tâm cảm thấy có cái động lực rất là lớn để tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Chính vì vậy mà rất là mong các bạn dành một ít thời gian để ủng hộ Tâm. Hãy nhấn nút like ở trên video nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.